Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1837, gia tộc truyện thàm. Ở Đại Mạc trong biển cát, một cái người ngoại lai muốn tìm được gia tộc căn cứ hoặc là ốc đảo là phi thường khó khăn, trừ phi có giống như là thiên vực vạn không thần kính như vậy tiên thiên linh bảo. Có thể mang này y chỉ sa hải hết thảy chi tiết phơi bày tại cạnh trên. Nếu không, chính là đạo cảnh cường giả bay trên trời tìm, cũng phải tiêu phí rất lớn công phu mới có thể chính xác tìm tới ốc đảo. Nhưng tinh này thông ất mộc thông linh thần quyết Diệp Chân mà nói, lại không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Nhất là tiểu yêu, chỉ cần đem bộ rễ đâm vào sa mạc sâu bên trong, liền có thể cảm ứng được phương hướng nào mộc hệ lực lượng cùng thủy hệ lực lượng hơn thịnh vượng. Vô luận là căn cứ hay lại là ốc đảo, cũng không thể rời bỏ nước cùng thực vật. Tìm tới có gỗ thực cùng có nước phương hướng, tự nhiên cũng liền tìm được ốc đảo hoặc là sa tộc căn cứ. Mới đầu, nhất là khoảng cách xa thời điểm, tiểu yêu chỉ có thể cho ra một cái đại khái phương hướng đi tới. Nhưng là theo một đường tiến tới, ở tiểu yêu thỉnh thoảng cảm ứng được, phương hướng không ngừng tu chính, trở nên càng ngày càng tinh chuẩn. Vấn đề duy nhất chính là Diệp Chân tốc độ không thể quá nhanh. Trên đỉnh đầu có một tiên thiên linh bảo giám thị, Diệp Chân tốc độ nếu là quá nhanh, nhất định sẽ đưa tới người giám thị chú ý. Cho nên Diệp Chân chỉ có thể thận trọng đem tốc độ giữ ở giới vương cảnh trung kỳ tu vi võ giả tốc độ tiêu chuẩn, một giờ cũng chính là 2-3 vạn dặm. Phải biết, Diệp Chân đột phá tu vi đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong sau khi là có thể tiến hơn một bước đem đại phong tinh hồn châu uy năng phát huy được. Gió thiểm lược thi triển một lần thời gian không thay đổi. Cũng chính là như vậy, 10% chớp mắt cũng chưa tới. Nhưng là khoảng cách nhưng từ 10 dặm tăng lên tới 15 dặm. Đồng thời, thông thường tốc độ phi hành cũng có tăng lên. Toàn lực thi triển bên dưới, mượn đại phong tinh hồn châu năng lực, Diệp Chân tốc độ hoàn toàn có thể vượt qua giới vương cảnh cửu trọng tột cùng võ giả. Thậm chí so với nửa bước đạo cảnh võ giả tốc độ còn nhanh hơn. Bất quá bây giờ, Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận. Có thể tưởng tượng, lần này đi qua Thiên Miếu Huyễn Thánh, điều tới đối phó lực lượng của hắn, sợ rằng sẽ nhiều chớ không ít. Sau 5 ngày, làm tiểu yêu một lần nữa đem bộ rễ thăm dò vào trong biển cát cảm ứng thời điểm. Trong lúc bất chợt liền kinh ngạc vui mừng nói, cha, phía trước 3.000 dặm. Có cực kỳ đậm đà mộc linh lực cùng thủy linh lực. Một mực trực hành liền có thể ở trong đại mạc chạy hết tốc lực 5 ngày Diệp Chân. Giờ phút này đã trở nên vô cùng chật vật. Không thể không nói, ở đại mạc trong biển cát thời gian dài lặn lội, đừng nói là người bình thường, chính là võ giả cũng sẽ độ khó tăng lên gấp bội. Khoảng cách 3.000 dặm, đối Diệp Chân mà nói, nửa khắc đồng hồ ra mặt công phu mà thôi. Xẹt qua một cái băng phẳng núi cát, phương xa trong lúc bất chợt tựu ra phát hiện lấm tấm ốc đảo. Trong không khí nhiều hơn một phần ướt át khí tức. Ốc đảo trung ương còn có một tòa nhìn qua kích thước không nhỏ căn cứ. Người đến người đi, ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Từ lòng đất trốn tới này nơi căn cứ, gia tộc người là cực kỳ bài xích ngoại vật cùng căm thù ngoại nhân. Diệp Chân nếu là như vậy tùy tiện đi vào, có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, trời mới biết Thiên Miếu ở chỗ này có hay không tai mắt. Nếu là có, Diệp Chân như vậy người ngoại lai, nhất định sẽ trở thành Thiên Miếu tai mắt trọng điểm hoài nghi đối tượng. Thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn vòng vo một vòng. Cái này căn cứ tình huống Diệp Chân không sai biệt lắm hiểu được. Coi như là sa tộc một cái tiểu hình bộ lạc, ở Đại Chu tuần tra ti đích tình báo cáo trong ghi chép. Gia tộc bộ lạc chia làm đại hình, cỡ trung, tiểu hình bộ lạc. Tiểu hình bộ lạc dân số bình thường sẽ không vượt qua 10 vạn người. Ở Y Chí trong biển cát, như vậy tiểu hình bộ lạc là nhiều nhất. Dân số vượt qua 10 vạn người sa tộc bộ lạc sẽ bị xưng là cỡ trung bộ lạc. Cỡ trung bộ lạc ở sa tộc bên trong là thuộc về tương đối cường đại bộ lạc rồi. Dân số ở 100.000 đến triệu giữa, chiếm cứ hoàn cảnh sinh tồn cũng càng tốt. Về phần đại hình sa tộc bộ lạc, đều là dân số vượt qua triệu số lượng, nhưng là như vậy bộ lạc cũng không nhiều. Y Chí sa hải ác liệt sinh thái điều kiện, quyết định không thể nào biết hiện tại dân số số lượng quá nhiều đại hình bộ lạc. Nhưng là, cũng chính là Y Chí sa hải kia vô cùng ác liệt sinh thái điều kiện, để cho Y Chí sa hải mỗi cái bộ lạc giữa liên lạc càng thêm chặt chẽ. Cũng như vậy mà sinh ra một cái được đặt tên là Y Chí thần điện địa phương. Mỗi cái trong bộ lạc đều là tù trưởng làm chủ. Nhưng là mỗi cái bộ lạc tù trưởng, tuy nhiên cũng phục tùng với Y Chí thần điện thống trị. Đây cũng là sa tộc bộ lạc chẳng lẽ lấy chinh phục nguyên nhân. Trước mắt cái này sa tộc bộ lạc được đặt tên là Hắc Sa bộ lạc. Dân số 8-9 vạn người như vậy. Thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trong lòng đất sau khi vòng vo một vòng. Diệp Chân liền dễ dàng vào tay hai bộ có sa tộc người đặc sắc quần áo trang sức. Linh lực thúc dục đang lúc, thật biến hóa thuật dịch dung phát động, lại phối hợp thận long châu thái cổ thận long thận khí. Nhất cá diện sắc ngăm đen, cả người đầy cơ bắp sa tộc tuổi trẻ hán tử liền trống rỗng xuất hiện. Mặc vào món đó chỉ che khuất thân thể bộ vị trọng yếu sa ma bện thành cát áo lót. Một cái mà địa đạo đạo sa tộc hán tử liền xuất hiện ở căn cứ bên bờ. Chỉ lắng nghe một hồi, Diệp Chân kia cực kỳ cường hãn thần hồn lực đo, sẽ để cho Diệp Chân phát ra một cái thuần khiết vô cùng sa tộc khẩu âm. Sau đó, Diệp Chân vai gánh một thanh sáng lấp lóa, phá mấy cái miệng lưỡi đại đao, liền nghênh ngang bước vào cái bộ lạc này. Rất nhiều sa tộc người nóng mắt ánh mắt từ Diệp Chân trên vai chuôi này sáng lấp lóa trên đại đao thoáng qua, sẽ thấy không có đóng tiền cuộc. Diệp Chân dọc theo đường đi thấy toàn bộ sa tộc người đều có một cái đặc thù môi khô nứt, đây là thiếu nước triệu chứng. Cái này làm cho Diệp Chân lòng của ý vị chìm xuống. Dưới tình huống này, hắn có thể đủ mua được 1.000 người dùng thức ăn nước uống sao? Lộn một cái hỏi thăm sau khi Diệp Chân tới nơi này, cái Hắc Sa bên trong bộ lạc lớn nhất nguồn nước mà cũng là duy nhất một bán ra ngoài nước địa phương Hắc Sa giếng. Toàn bộ Hắc Sa giếng chung quanh chú đóng có trên 100 binh lính. Còn có một tên gọi sát khí bốn phía giới vương cảnh sa tộc chiến sĩ chú đóng không nói. Toàn bộ Hắc Sa giếng lòng đất chung quanh đều bị một loại hoàng cồn cút khí tức bao quanh. Thậm chí ngay cả Diệp Chân nguyên linh cũng vô pháp thấm vào. Rất nhanh, Diệp Chân liền làm rõ ràng nơi này quy củ. Sa tộc người mỗi ngày có thể ở chỗ này lĩnh miễn phí một thùng nhỏ 10 cân nước. Nếu muốn càng nhiều nước hơn, phải dùng Hắc Sa hoặc là linh thạch hay hoặc là khác tài nguyên để đổi. Một thùng khai thác ra Hắc Sa có thể đổi được một thùng nước. 10 khối linh thạch hạ phẩm cũng có thể đổi được một thùng nước. Nói thật, một thùng nước 50 cây gì như vậy, 10 khối linh thạch hạ phẩm, cái giá tiền này dùng kim quý cũng không cách nào hình dung rồi. Bất quá đối với trước mắt Diệp Chân mà nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Nhưng là làm Diệp Chân tốn 1.000 khối linh thạch hạ phẩm mua 100 thùng nước sau khi. Những thủ vệ kia nhìn Diệp Chân ánh mắt liền có cái gì không đúng. Ở Y Chí trong biển cát, giống như Diệp Chân như vậy hào phú cũng không nhiều. Nếu không phải Diệp Chân tản ra huyền cung cảnh cửu trọng tột cùng khí tức, để cho những thứ kia sa tộc người tương đối kiêng kỵ. Phỏng chừng những người đó lúc này khả năng đã xông tới rồi. Sa tộc người dũng mãnh, cũng không phải là nói ra được. Diệp Chân quả quyết rời đi, đi trước mua thức ăn. Nơi này thức ăn như cũ rất chân quý, nhưng linh thạch cũng là ngoại tệ mạnh. May mắn chính là, so sánh với nước chân quý, thức ăn vẫn là rất tốt lấy được. Rất nhiều sa tộc người đều tại giao bán, giống như cây táo mặt, cát thước vân vân, khẩu vị tốt hơn bánh nếp cùng với thưa thớt thịt, liền phi thường tinh quý rồi. Một nhà mua một mấy chục trên trăm cân, Diệp Chân ở tốn hết hơn 10.000 khối linh thạch hạ phẩm sau khi đang bị sa tộc người thành công để mắt tới chi trước. Diệp Chân liền hỏi đến một người khác cỡ trung bộ lạc phương hướng, chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá, ở bước ra bộ lạc, trải qua bộ lạc bên ngoài ốc đảo thời điểm, một chuyện lại hấp dẫn Diệp Chân ánh mắt. Một đôi mẹ con ba người lôi kéo một cái hấp hối nam nhân, quỳ xuống một cái thêu màu xanh lá cây văn lộ màu vàng bào phục nam tử trước mặt, không ngừng dập đầu đến đầu. Nước mắt đã sớm khô cạn, môi khô nứt đến, mẹ con ba người còn dư lại chẳng qua là khàn khàn tiếng cầu khẩn cùng tiếng khóc, không ngừng dập đầu đến đầu. Nam nhân môi ngập ngừng nói, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói đi ra. Sau lưng của bọn họ, cùng một mảng lớn vàng ố mạch miêu, cùng chung quanh ốc đảo bên trong hiện lên màu xanh lá cây sinh cơ mạch miêu, tạo thành so sánh rõ ràng. Tế Ti đại nhân, van cầu ngài, mau cứu chồng của ta, mau cứu nhà ta ruộng lúa mạch đi, loại chồng của ta tốt lắm, chúng ta nhất định đưa càng nhiều hơn cung phụng cho ngươi. Van ngươi, Tế Ti lão gia, van ngươi. Vừa nói, cái đó đàn bà trung niên liền nhào tới hôn kia Tế Ti lão gia chanh chua, nhưng lại bị cái đó Tế Ti một cước đá mở. Cút, không có cung phụng, liền muốn để cho ta thi triển chân quý pháp lực cứu cả nhà các ngươi. Nằm mơ đi, cút ngay, ta còn bận bịu đây. Vừa nói, kia Tế Ti ánh mắt thì nhìn hướng chung quanh vây xem sa tộc người. Ai hôm nay còn phải nói phân nước điền, có lời nhanh đưa lên cung phụng mở miệng, không người lời nói, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Không đợi khác sa tộc người mở miệng, kia đàn bà trung niên lại nhào tới, yêu cầu Tế Ti lão ra lòng từ bi, chỉ cần chồng của ta tỉnh lại, nhà ta ruộng lúa mạch tỉnh lại, năm nay mùa thu, nhất định có thể đủ bổ túc đầy đủ cung phụng lần này. Kia sa tộc Tế Ti lại không có lập tức đá bay kia đàn bà trung niên, mà là vẻ mặt dừng một chút, mùa thu bổ túc là không có khả năng. Bất quá, cũng đừng nói ta không cho các ngươi đường sống, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta lập tức giúp ngươi cứu người cứu điền. Nghe nói như vậy, kia sa tộc đàn bà lập tức mừng rỡ, quỳ xuống đất dập đầu nói, đa tạ Tế Ti lão gia lòng từ bi. Phải làm sao? Mời Tế Ti lão gia nói thẳng, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định làm. Rất đơn giản, người này một đôi con gái, lão gia ta nhìn chúng rồi, làm cho các nàng theo ta đi, ta liền cứu điền cứu người. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ có thể đủ tâm phục đồ trang sức ta, nhà ngươi ruộng lúa mạch, ta sau này có thể miễn phí nói phân nước điền mấy lần. Sa tộc Tế Ti nhìn chằm chằm kia sa tộc đàn bà một đôi nữ hắc hắc cười dâm. Lúc này, Diệp Chân mới chú ý tới kia sa tộc đàn bà một đôi con gái, một lớn một nhỏ, cũng tất cả đều là mỹ nhân phôi, eo thon chân dài, thu thập ăn mặc một chút, tuyệt đối khá tốt. Kia sa tộc đàn bà ngẩn, hấp hối nam tử nghe được cái này thanh âm, tâm tình chợt kích động, nhưng kích động một cái, ngược lại không thở nổi rồi. Gấp một đôi nữ lại vừa là thuận khí lại vừa là chụp sau lưng khóc lớn. Sa tộc đàn bà ngẩn người một chút, trong hốc mắt trượt ra một cái trích, dạng,